quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Linh vẫn quay người, nhìn thấy anh trai và bố cũng vừa về. Người nói câu đó chính là bố cô, dù sao nhà Mộ Hàn cũng khá giả hơn nhà mình. Con gả vào đó là lên phố rồi. Cuộc sống chắc chắn sẽ không khổ như ở quê. Giọng bố của Linh Vận đầy hy vọng khi nói ra câu này. Hoàng Thục Phân từ bếp bước ra, liếc mắt ra hiệu khiến ông im bặt. Có chuyện gì ăn cơm xong hãy nói. Một lúc sau, chị dâu Tôn Nghiên cũng về tới. Khi mọi người đã đông đủ, cả nhà bắt đầu dùng bữa. Theo ý Hoàng Thục Phân, trên bàn ăn không ai nhắc tới chuyện hủy hôn của Chu Linh Vận. Nhưng chuyện không thể tránh mãi, sau bữa cơm, gia đình họ Chu vẫn đề cập tới. Tiểu muội, sao em lại muốn hủy hôn? Nhà họ Nghiêm so với nhà mình tốt hơn nhiều, em gả vào đó sẽ không phải chịu khổ. Anh cả Chu Linh Tu nói, em nghĩ xem, nếu hủy hôn rồi, em có thể làm gì? Bố của Linh Vận hỏi. Chu Linh Vận nghe họ nói, dường như chỉ cần cô kết hôn là có thể thoát nghèo. Nhìn quanh căn nhà trống trơn, hoàn cảnh nhà họ Chu không mấy khá giả, nhưng muốn thoát nghèo chưa chắc đã phải dựa vào hôn nhân. Con không muốn lấy chồng, thà dựa vào bản thân còn hơn dựa vào người khác. Vậy con muốn làm gì? Chị dâu tò mò hỏi. Con gái lấy được nhà chồng tử tế là tốt nhất rồi. Chu Linh Vận vén tóc mai, nghiêm túc nói. Con muốn tham gia kỳ thi đại học tháng 7. Những năm 80, kỳ thi đại học được tổ chức vào tháng 7. Cái gì? Nhưng em bỏ học từ năm lớp 10 rồi, làm sao đăng ký thi? Lời chị dâu Tôn Nghiên như gáo nước lạnh dội vào lòng nhiệt huyết của cô. Con sẽ tìm thầy cô và hiệu trưởng xin xỏ vậy. Chu Linh Vận nói với chút thiếu tự tin, nhất định sẽ có cách. Ngoài chuyện thi cử, con mong bố mẹ đưa con đến nhà họ Nghiêm hủy hôn trước. Bố của Linh Vận có chút lo lắng. Nghiêm Mộ Hàn nhìn nghiêm khắc thật, nhưng rốt cuộc cũng là chỗ dựa tốt. Hủy hôn rồi không chắc em tìm được người phù hợp hơn. Tiếc lắm, nghĩ tới khuôn mặt lạnh như tiền của Nghiêm Mộ Hàn, Chu Linh Vận cảm thấy ngột ngạt, hít sâu điều hòa cảm xúc. Không có gì tiếc cả, người ta phải biết buông bỏ. Con đã suy nghĩ rất kỹ, thay vì đặt hy vọng vào việc con lấy được nhà giàu, bố mẹ hãy đặt niềm tin vào việc con thi đỗ đại học. Chu Linh Vận cố gắng nói tự nhiên nhất có thể. Sau vài giờ thảo luận, cuối cùng bố mẹ họ Chu cũng bị thuyết phục, đồng ý cùng con gái đến nhà họ Nghiêm hủy hôn. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Chu Linh Vận đã sớm nhờ bố mẹ đưa đến nhà họ Nghiêm. Lần này họ chủ yếu đến gặp ông nội của Nghiêm Mộ Hàn. Theo trí nhớ, ông nội Nghiêm Mộ Hàn tên Nghiêm Quang Tế, thời trẻ tham gia chiến tranh giải phóng, lập nhiều chiến công, là người có uy tín trong vùng. 2 năm trước, hôn sự giữa Nghiêm Mộ Hàn và Chu Linh Vận chính do lão gia đứng ra quyết định. Vậy nên việc hủy hôn tất nhiên phải được ông đồng ý. Chu Linh Vận nhớ lại nguồn gốc cuộc hôn nhân này. 2 năm trước, Nghiêm lão gia bệnh nặng nhập viện, nguyện vọng duy nhất là nhìn thấy cháu trai thành gia lập thất, nhưng bạn gái Nghiêm Mộ Hàn muốn đi nước ngoài không đồng ý kết hôn nên chia tay. Đúng lúc Nghiêm Mộ Hàn cứu nguyên chủ, danh tiếng bị ảnh hưởng nên bị ép phải chịu trách nhiệm. Nghiêm lão không rõ mâu thuẫn giữa hai người, chỉ mong cháu trai sớm ổn định nên nguyên chủ đã vớ được của trời cho. Nhưng nguyên chủ chưa đủ tuổi kết hôn, chưa thể đăng ký, chỉ có thể đính hôn trước. Sau khi đính hôn, sức khỏe Nghiêm lão bất ngờ hồi phục. Khi ông khỏe lại, Nghiêm Mộ Hàn trở về đơn vị, 2 năm không quan tâm đến hôn sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên chủ bị bỏ rơi suốt 2 năm, tâm lý có vấn đề, bị người khác xúi dục nên đã làm chuyện dại dột. Chu Linh Vận nghĩ về quá khứ, chỉ mong lần này có thể hủy hôn suôn sẻ. Sân nhà họ Nghiêm, tháng 5 thời tiết mát mẻ, ánh nắng dịu dàng xuyên qua tán cây cao, chiếu xuống khuôn viên nhà đã tồn tại mấy chục năm. Dù có địa vị đặc biệt, Nghiêm lão gia lại không thích sống ở thành phố, mà chọn về quê ăn dưỡng. Trong sân, cụ già tóc bạc ngồi trên xe lăn, tuổi cao nhưng khí chất quân nhân vẫn nguyên vẹn, đôi mắt sáng quắc. Khi thấy Chu Linh Vận trong bộ váy xanh nhạt, Nghiêm lão nở nụ cười hiền hậu. Tính ra cũng đến lúc chuẩn bị cho hôn lễ của cháu và Mộ Hàn rồi. Theo ký ức, Nghiêm lão gia luôn chiều chuộng nguyên chủ, dù biết tính cách đỏng đảnh hay làm chuyện ngốc nghếch nhưng chưa từng trách mắng, ngược lại còn rất bao dung. Chu Linh Vận thấy không ổn, vội giải thích. Ông nội ơi, lần này cháu đến chủ yếu là muốn nói chuyện hủy hôn. Nghe vậy, Nghiêm Quang Tế biến sắc, vô cùng bất ngờ, chau mày. Có phải Mộ Hàn làm gì có lỗi với cháu không? Không ạ, là do bản thân cháu. Chu Linh vẫn chưa nói hết đã bị Nghiêm lão ngắt lời. Cháu đừng bênh nó, nếu nó làm sai, lão nhất định sẽ trừng trị thích đáng. Nghiêm lão quay đầu sai người giúp việc đi gọi Nghiêm Mộ Hàn tới. Không lâu sau, một bóng hình cao lớn bước vào sân. Nghe tiếng bước chân, Chu Linh vận bản năng ngẩng lên, toàn thân khẽ run. Hôm nay Nghiêm Mộ Hàn không mặc quân phục, mà khoác áo sơ mi xanh nhạt cùng quần tây đen. Dù là trang phục thường ngày cũng không che giấu được thân hình cân đối, vai rộng, đường nét hoàn hảo. Khuôn mặt điêu khắc góc cạnh, mái tóc đen ngắn gọn gàng toát lên vẻ lạnh lùng và quyết đoán. Toàn thân tỏa ra khí chất đàn ông mạnh mẽ, lạnh lùng. Dù không ưa anh, Chu Linh Vận cũng phải thừa nhận, anh là người đàn ông xuất chúng. Vậy nên anh hoàn toàn có tư cách để làm phụ bạc. Nghiêm Mộ Hàn vừa tập thể dục buổi sáng xong, bước vào sân, ánh mắt lướt qua gia đình họ Chu rồi dừng lại ở Nghiêm lão. Mộng Vũ Vân Thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân Thường, ông nội, thằng nhãi, Tiểu Vận đến rồi, không biết chào hỏi à? Nghiêm lão quay sang mắng. Nghiêm Mộ Hàn chỉ liếc nhìn rồi quay đi, thái độ như vậy, không trách Tiểu Vận muốn hủy hôn. Nghiêm lão lạnh giọng, ông nội, không phải lỗi của anh Mộ Hàn, là cháu muốn hủy hôn thôi. Chúng cháu không có tình cảm với nhau, cưỡng ép bên nhau sẽ không hạnh phúc. Chu Linh Vận nói nhỏ, mấy hôm trước cháu không còn nói muốn lấy nó sao? Sao đột nhiên không thích nữa? Nghiêm lão chăm chú nhìn cô, không dễ bị qua mặt. Chu Linh Vận ngập ngừng, ông nội, lần này gặp lại anh Mộ Hàn, cháu phát hiện bản thân không thích anh ấy như tưởng tượng. Trước đây chỉ là tâm lý con nít, mê muội nhất thời thôi, giờ cháu đã tỉnh ngộ rồi. Tiểu Vận, năm nay cháu còn trẻ, giờ nói không thích, biết đâu lại là tâm lý trẻ con. Có thể một thời gian nữa lại thích, hôn sự không thể tùy tiện hủy bỏ. Chu Linh Vận nghẹn lời, liếc nhìn Nghiêm Mộ Hàn thờ ơ, lại nhìn sang bố mẹ, biết rằng không thể trông cậy vào ai, chỉ có thể tự mình thuyết phục Nghiêm lão. Cách chương.